Lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Chương 18:18, đêm say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Anh Thư thần trí mơ hồ, lại thấy trước mặt mình là một người đàn ông thật đẹp, thuốc trong người không ngừng hành hạ cô từng cơn, không thể kìm lòng, bàn tay nhỏ cởi áo sơ mi của anh ra. Bây giờ đây, cô nằm dưới thân anh như một con thỏ nhỏ sắp bị sói ăn thịt vậy mà vẫn không hay biết. Chỉ làm những hành động đắc tội với anh, cởi áo của anh ra cô lại sờ soạn những múi bụng săn chắc. Hai gò má ửng hồng, làn tóc xoăn sóng của cô xóa khắp giường như những xúc tua của bạch tuộc. Bờ môi căng mọng gợi tình, hai tay cô ôm vòng qua cổ anh. Lúc này trong mắt anh, cô như một tiểu yêu tinh dụ hoặc khiến anh phải mê mẩn theo. Dục vọng trong người trỗi dậy, rượu trong người anh cũng đã ngấm dần, ngà ngà say. Tiểu yêu tinh dưới thân vẫn không ngừng nghịch ngợm. Phong Thanh Dương nhìn người con gái đẹp đẽ dưới thân, không thể kìm lòng được nữa. Anh hôn cô, một nụ hôn bất ngờ, như sực tỉnh hai mắt cô trợn tròn rồi lại cuốn theo nó. Bờ môi lạnh lẽo của anh hòa quyện với bờ môi căng mọng của cô. Anh hôn thật sâu, lý trí từ đó cũng mất đi. Môi lưỡi hòa hợp, những tiếng chụt chụt phát ra. Càng ngày anh càng hứng thú hơn, mạnh bạo hơn, cả gan đưa bàn tay to lớn của mình cởi áo sơ mi của cô. Vòng eo nhỏ vì cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay anh mà không ngừng uốn éo. Đẩy chiếc áo ngực lên cao, bàn tay lớn thản nhiên xoa bóp cặp đào căng tròn. Môi cô phát ra những tiếng kêu nhưng lại nhanh chóng bị nụ hôn của anh nuốt trọn. Đầu lưỡi bắt đầu khám phá khoang miệng của cô, tư vị ngọt ngào đều được anh thưởng thức. Cho tới khi cô cảm giác không thể thở nổi thì anh mới lưu luyến rời môi cô, kéo theo một sợi chỉ bạc đẹp mắt. Như bắt gặp được sự sống trở lại, cô thở hắt ra. Tay cô đỡ lấy ngực anh, bờ môi lạnh lẽo của ác ma bắt đầu chuyển xuống vùng cổ, trượt xuống vùng xương quai xanh, những nơi đi qua đều để lại những dấu ấn đẹp mắt. Động tác của anh ngày càng mạnh bạo, chỉ tiếc ngay lúc này không thể nuốt trọn cô vào trong bụng. Tham lam mà ngậm lấy nhũ hoa, bị anh trêu đùa, nó ửng đỏ. Bàn tay lại xoa bóp nhịp nhàng như an ủi. Chẳng biết từ khi nào hai người lại rơi vào khoái lạc không thể rời khỏi. Rất nhanh, trên thân hai người đã không còn mảnh vải. Ánh đèn mờ ảo tỏa ra khắp căn phòng, rèm cửa vì gió mà lay động, trên chiếc giường lớn màu xanh lam là hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau. Anh khẽ tách hai đùi cô để sang hai bên hông của mình, đặt thứ ấm nóng vào bông hoa kiêu hãnh mà cọ sát. Theo phản ứng cô kẹp chân lại nhưng đã mắc thân anh ở giữa. Cự long liên tục cọ sát khiến người cô dần dần khó chịu hơn nữa, đôi mắt như sương mai mờ ảo nhìn anh như một sự cầu cứu, cảm nhận sự hưng phấn đến tột độ, yết hầu trượt lên xuống. Không để cô phải đợi lâu nữa, anh sẽ tiến vào bên trong thật nhẹ nhàng với tốc độ ánh sáng. Trần Anh Thư đau đớn tới phát khóc, bông hoa kiêu hãnh kia của cô liên tục nở ra rồi khép lại bao bọc lấy vật thể kỳ lại làm hại đến nó. Cô càng kẹp lại khiến anh cũng đau không kém. Một con quái thú đột nhiên lật mặt hiền khô nhẹ nhàng an ủi cô. Thả lỏng ra, sẽ không đau nữa đâu. Phong Thanh Dương hôn nhẹ lên quả bồng đào đang phập phồng kia. Cô nghe vậy chỉ ngoan ngoãn nghe theo thả lỏng. Anh bắt đầu ra vào nhẹ nhàng như lời anh đã nói. Khẽ cúi thấp người hôn lên trán đang xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác dần dần mạnh lên theo nhịp đến cô cũng không hề nhận ra, cho tới khi nhận ra được thì anh đang rất cuồng bạo tới nỗi không thể ngừng lại. Hết, những tiếng rên nỉ non được vang lên trong khuôn miệng nhỏ. Cô ba ú vai anh, liên tục cào cấu, vì đau nên cắn môi đến bật máu rồi lại tự cắn tay mình. Phong Thanh Dương thấy vậy liền lôi tay cô ra để nhanh cánh tay vào miệng cho cô cắn. Quả bồng đào không ngừng rung rinh. Bây giờ ở lưng anh cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Phong Thanh Dương cho cự long ra bên ngoài. Cô như thoát được kiếp nạn, chưa kịp nghỉ ngơi. Anh lật người cô út sấp xuống kéo không cô lại gần phía mình. Anh dùng hết sức của mình cho cự long lấy đà chạy thật nhanh vào trong động hoa nguyệt. Trần Anh Thư trợn tròn mắt khắp thân như có luồng điện cao áp chạy qua. Anh không ngờ tư thế này lại dễ dàng như vậy. Hai tay anh bóp lấy eo. Vùng eo cô bây giờ đã cảm thấy thật khó chịu bên trong mà không ngừng vặn vẹo. Cự lợn thì vẫn thích thú chạy ra chạy vào đều đều. Bờ môi anh khẽ cong lên, nửa tỉnh nửa say trong đôi mắt chim ưng đầy dục vọng. Cách chương.